Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 7 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Nơi này là khu phố nhà giàu, chủ yếu bán những quần áo trang sức cao cấp. Bởi vì ở nơi này dù gọi là tên bất cứ mặt hàng nào thì cũng đều có giá cả không rẻ, nên người bình thường căn bản đều chỉ có thể nhìn mà ao ước mà thôi. Chu Hoàng Anh mở cửa xuống xe, ánh mắt của Lâm Ngọc Linh lướt qua một vòng quanh quảng trường, cực kỳ không thể hiểu được mà hỏi: "Tại sao chúng ta lại tới đây?" Chu Hoàng Anh hơi nhếch môi mỏng, đương nhiên nói: "Mua quần áo." "Mua quần áo sao?" Lâm Ngọc Linh có nghĩ thế nào cũng không ngờ được anh sẽ kéo mình đến đây để mua quần áo. Cô hoảng loạn lắc tay nói: "Không, không cần đâu, quần áo của em đã đủ nhiều rồi." "Quan trọng là quần áo trong này có đem 3 tháng tiền lương của cô cộng lại cũng không mua nổi." "Không được từ chối." Dường như Chu Hoàng Anh vì lời nói của cô mà có hơi cảm thán bất mãn. Sau khi anh khóa xe xong, liền kéo tay của Lâm Ngọc Linh cưỡng chế dẫn cô vào trung tâm mua sắm. Từ đầu đến cuối, Lâm Ngọc Linh ngay cả quyền phản kháng cũng không có. Vào trung tâm mua sắm, cảnh tượng xa hoa ở bên trong càng khiến cho cô cảm thấy chấn động. Mỗi chỗ, mỗi nơi này cứ như đều đang nói với cô hai chữ: "Có tiền, có tiền, có tiền." Đối diện với ánh mắt thăm dò xung quanh, Lâm Ngọc Linh có vẻ như cực kỳ không hòa nhập được. Cô hơi im lặng mà trốn ở sau lưng của Chu Hoàng Anh, đem nửa khuôn mặt của mình đều che lại. Vẫn là thế này có cảm giác an toàn hơn. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô gái, đôi môi mỏng của Chu Hoàng Anh hơi nhếch lên một độ cong nhẹ. Anh không nói chuyện để mặc cho cô gái trốn ở sau lưng mình, bàn tay đang nắm lấy tay của Lâm Ngọc Linh kia lại càng nắm chặt hơn. Chu Hoàng Anh cứ như sớm đã sắp xếp xong đường đi vậy, anh dẫn Lâm Ngọc Linh lên lầu 3. Đi không bao lâu liền dừng trước ở một cửa hàng quần áo lớn. Người phụ trách sớm đã đứng ở cửa chờ từ lâu, vội vàng cung kính tiến lên phía trước chào hỏi: "Ngài thủ trưởng phu nhân, hoan nghênh hai vị." Chu Hoàng Anh nhàn nhạt trả lời, sau đó anh hỏi: "Đồ của anh chuẩn bị đã chuẩn bị xong hết chưa?" "Đương nhiên, ngài thủ trưởng vừa phân phó xong là cửa hàng chúng tôi đã lấy hết những kiểu lễ phục mới nhất ra liền, lần này đảm bảo ngài thủ trưởng sẽ vừa lòng." Người phụ trách liền trả lời. Lâm Ngọc Linh chừng lại đôi mắt đen, nghi hoặc mà nhìn hai người họ. Chu Hoàng Anh kéo cô từ sau lưng ra, cực kỳ tự nhiên mà ôm vai cô giải thích: "Đây là cửa hàng chính lớn nhất ở trong nước của Studio Chỉ Linh." "Studio Chỉ Linh?" Vừa nghe đến cái tên này, Lâm Ngọc Linh phút chốc liền hít một ngụm khí lạnh. Ở thủ đô, bạn có thể không biết minh tinh đang hot nhất là ai, nhưng Studio Chỉ Linh đã là cái tên mà nhà nhà đều biết đến. Mỗi một loại lễ phục ban đêm của nó đều là kiểu dáng lưu hành ở trên thế giới, đồ yêu thích nhất của các minh tinh và phu nhân nhà giàu, mà phong cách thiết kế lại càng biến hóa đa dạng, cứ luôn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nhưng cho dù bạn là người trẻ tuổi, người trưởng thành hay là những người già có tuổi thì đều đã bị quần áo của Chỉ Linh chinh phục. Lâm Ngọc Linh đã từng rất nhiều lần cùng với Hà Thanh Nhàn thảo luận về tạp chí của Chỉ Linh. Cô đã yêu sâu sắc quần áo của cửa hàng này, chỉ tiếc loại nhãn hiệu cao cấp như vậy thì giá cả tương đối là đắt đỏ, cho nên loại người bình thường như Lâm Ngọc Linh cũng chỉ là có số ngồi xem mà thôi. Cô hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ có một ngày được vào cửa hàng của Chỉ Linh, nhìn khắp nơi ở trong tiệm đều treo lễ phục ban đêm, cả người cô đều ngơ ngác. Bên tai, giọng nói từ tính hơi khàn của Chu Hoàng Anh chậm chậm vang lên, anh hỏi cô: "Thích không?" Lâm Ngọc Linh đã không còn nghe rõ câu nói của anh, cô chỉ máy móc mà gật đầu: "Thích thì thử đi." Nói xong, Chu Hoàng Anh kéo tay cô bước vào cửa hàng Chỉ Linh. Bởi vì nhân viên phải đi chuẩn bị lễ phục cho nên bọn họ vào phòng nghỉ ngồi một lát. Cửa hàng chính của Chỉ Linh thật đúng là không thiện với những gì ở trên mạng nói, ngay cả phục vụ cũng cực kỳ chu đáo. Trên bàn trà có các loại điểm tâm và đồ uống, cái nên có thì đều có cả. Thậm chí vì muốn chăm sóc trẻ nhỏ mà bên cạnh còn có một khu vui chơi cực kỳ huyền ảo. Không đợi bao lâu, nhân viên phục vụ liền nâng từng bộ đi vào, đại khái có khoảng 10 người, trong tay mỗi người đều cầm một bộ lễ phục ban đêm đẹp đẽ, giống như mở hội triển lãm mà bày ra ở trước mặt của Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh. Người phụ trách bước lên trước, cười lễ phép nói, thủ trưởng phu nhân, trong số những bộ lễ phục này, bên phải là những bộ hiện nay đang bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi, nhưng mà những bộ bên trái lại là bộ chúng tôi vừa mới thiết kế ra, là bản giới hạn còn chưa công bố, không biết hai vị có thích không. Nói xong, người phụ trách liền có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng của mình căng thẳng mà chảy ra một tầng mồ hôi. Ông ta từng nghe nói vị đại gia của thủ đô này tương đối khó khăn, cũng không biết có thể nhìn chúng mấy bộ lễ phục này hay không đây. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh nhàn nhạt lướt qua, cũng không biết có bao nhiêu hứng thú, nhưng hôm nay những bộ váy này cũng không để cho anh mặc. Nhưng anh quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Linh, thấp giọng hỏi, muốn thử cách nào trước? Lâm Ngọc Linh đã sớm nhìn thấy những bộ lễ phục này tới ngơ ngác luôn rồi. Cô có thể nói rằng bộ nào cũng cực kỳ thích, bộ nào cũng muốn thử mặc không? Nhưng một tia lý trí nằm sâu ở trong lòng vẫn đang ép cô bình tĩnh lại. Cô trịnh trọng mở miệng hỏi, Hoàng Anh, em có thể hỏi tại sao anh lại đột nhiên dẫn em tới đây mua quần áo không? Em nghĩ mình có quyền được biết. Đương nhiên, Chu Hoàng Anh hơi nhếch môi, cho dù Lâm Ngọc Linh không hỏi thì anh cũng sẽ nhân lúc này giải thích luôn. Anh nhấc cánh tay dài lên, cởi bớt hai cúc áo ở cổ, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, chần chừ nói, hôm nay là tiệc gia đình của nhà họ Chu, đến lúc đó tất cả thân thích bạn bè đều sẽ đến, mà em là vợ mới cưới của anh nên em có tư cách đi tham gia. Tiệc gia đình của nhà họ Chu? Lâm Ngọc Linh không ngờ bản thân vừa hỏi lại hỏi ra một tin tức trọng đại như vậy. Đó là thiên đường của giới thượng lưu đó, một người dân bình thường như cô sao có thể dung nhập vào được? Hơn nữa đến lúc đó, mỗi khi làm bất cứ chuyện gì đều phải chú ý các loại lễ nghi. Nghĩ thôi đã cảm thấy nghẹt thở rồi, nhưng càng quan trọng hơn là ông cụ Thanh nhất định cũng đến đấy có đúng không? Ông ấy coi thường mình như vậy. Lâm Ngọc Linh nặng nề ho khan một tiếng. Như vậy không tốt lắm đâu, dù sao em cũng chỉ mới kết hôn với anh. Người trong nhà anh em đều không quen mà. Thì không quen nên mới dẫn em đến giới thiệu với họ. Nhưng anh cũng biết tình huống của em, loại người như em không đi được đến loại trường hợp đó đâu. Lỡ như làm sai điều gì đó khiến cho anh mất mặt thì sao? Ngón tay thon dài của Chu Hoàng Anh ôm lấy cằm, che lại đôi môi chứa ý cười của mình. Có anh ở đây thì em sẽ không làm sai đâu, em chỉ cần làm chính mình là được rồi, cho dù em có làm sai thì anh cũng sẽ không sao. Anh nói cực kỳ kiên định, Lâm Ngọc Linh nhìn vào ánh mắt anh, bản thân cứ như đã bị hút vào, mặt cô lập tức đỏ lên. Chính vào lúc này, Chu Hoàng Anh đột nhiên duỗi tay vào túi áo lấy điện thoại ra, anh nhìn lướt qua người gọi tới, sắc mặt hơi trầm xuống. Anh ra ngoài nghe điện thoại, em thử đổ trước đi. Được. Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn đáp ứng, Chu Hoàng Anh có vẻ cực kỳ vừa lòng, vỗ vỗ vai cô, sau đó liền cầm lấy điện thoại rời khỏi cửa hàng, vẫn luôn đưa mắt theo dõi Chu Hoàng Anh rời đi, sau đó tinh thần của Lâm Ngọc Linh mới ổn định lại hơn. Thủ trưởng phu nhân, cô có định chọn lễ phục ngay bây giờ luôn không? Người phụ trách cực kỳ nịnh nọt mà cười hỏi, nhìn thái độ của Chu Hoàng Anh, xem ra tiệc gia đình của nhà họ Chu tối nay nhất định phải tham gia rồi. Tuy cô thật sự không muốn đi đối mặt với thế gia giàu có đó, nhưng vì Chu Hoàng Anh, hôm nay cô đành phải đi thôi. Dù sao cũng là trường hợp chính thức, Lâm Ngọc Linh cũng không muốn làm cho Chu Hoàng Anh mất mặt. Cô cực kỳ chăm chú mà lựa chọn lễ phục ban đêm, có hơi rối rắm hỏi, mấy người nói xem tôi nên mặc gì đi. Người phụ trách ước lượng cô từ chân xuống dưới, sau khi suy ngẫm một lúc, bèn chọn ra từ trong một bộ lễ phục nhỏ màu xanh đen. Thủ trưởng phu nhân, cô xem bộ này có được không? Thân hình của cô cực kỳ hoàn mỹ, bộ lễ phục này vừa khéo có thể phô bày hết tất cả ưu thế của cô. Những bộ lễ phục này Lâm Ngọc Linh đều rất thích, cô chả có gì cần lựa chọn cả, cực kỳ hiền hòa nhận lấy lễ phục, cười nhẹ nói, được, nếu như vậy thì tôi thay bộ này trước. Nghe cô nói xong, một nhân viên bước ra khỏi hàng, cô ấy nhiệt tình nói, thủ trưởng phu nhân, mời cô cùng với tôi qua bên này, tôi dẫn cô đi thay đồ. Lâm Ngọc Linh gật đầu, theo cô ấy rời khỏi, bởi vì cô có thân phận đặc thù nên mới có nhân viên tự mình giúp cô thay quần áo. Lễ phục ban đêm của chị Linh thật sự quá xuất sắc nên cần người cực kỳ hợp với đồ mặc lên mới có thể có được khí chất vốn có. Lâm Ngọc Linh còn sợ mình mặc lên có khi nào sẽ không đẹp không, nhưng ai ngờ sau khi soi gương xong, cảm giác lại vượt ra ngoài dự đoán của cô. Bộ lễ phục nhỏ màu xanh đen, dây đai lưng được khảm kim cương, bắt chéo từ sau lưng đến trước ngực, tạo thành hình chữ thập nghiêng, trở thành điểm sáng nhất của cả bộ lễ phục. Vòng quanh chiếc eo thon là một sợi dây kim cương cùng với loại dây đai lưng, nhìn từ mặt bên, cả phần eo như lõm sâu vào, trống rỗng, hơi mơ màng quyến rũ người khác. Phía trước không lộ ngực, hình dạng ở ngực tròn được phác họa tinh tế đẹp đẽ, không còn điểm xuyết gì nhiều hơn, vừa đơn giản lại vừa tràn đầy phong đạm cao quý của người dẫn đầu xu thế. Ngay cả nhân viên phục vụ sau khi xem cũng không khỏi ngơ ngác, liên tục tán thưởng. Thủ trưởng phu nhân, thân hình của cô quả thật là quá tuyệt rồi, bộ lễ phục này cứ như được thiết kế dành riêng cho cô vậy. Lâm Ngọc Linh khiêm tốn cười cười, điểm chú ý của người ta là mặt, nhưng đối với Lâm Ngọc Linh lại là thân hình. Thân hình của cô có thể so với người mẫu, ngày thường cũng nhờ nó mà cô cho thêm không ít tự tin, càng đừng nói tới mặc lễ phục ban đêm vào. Bản thân ở trong gương dường như so với ngày thường cao quý hơn gấp bội lần. Nào có khoa trương như vậy chứ? Ôi chao, thủ trưởng phu nhân, cô đừng có khiêm tốn như vậy. Tôi mà có được thân hình như cô thì có nằm mơ tôi cũng sẽ cười tỉnh. Tối nay cô nhất định sẽ là nữ chính xinh đẹp nhất. Bàn tay đang nắm chặt lấy váy của Lâm Ngọc Linh không tự chủ được càng nắm chặt hơn, cũng không biết Chu Hoàng Anh có thích hay không. Ôi, đây chẳng phải thiên kim tiểu thư của nhà họ Tạ sao? Là ngọn gió nào thổi cô đến đây vậy? Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh kinh ngạc đầy vui vẻ của người phụ trách. Lâm Ngọc Linh hơi nhớn mày, dù sao quần áo cũng đã thay xong rồi, cô liền trao đổi ánh mắt với người phục vụ rồi đi ra ngoài. Ngoài cửa, một đám phụ nữ muôn màu muôn vẻ, xách túi xách hàng hiệu, đang hưng phấn xem quần áo của chị Linh, mà dáng vẻ kích động của bọn họ lại càng nổi bật lên vẻ cao quý xinh đẹp của cô gái đứng ở giữa. Người phụ trách hiểu rõ, đám người phụ nữ này chỉ là hạng tầm thường thôi, quan trọng nhất vẫn là vị khách đứng ở giữa kia kìa. Tạ Miên, cô cả của tập đoàn Hồng Liên, chưa nói đến bối cảnh và thế lực của cô ta, nghe nói cô ta có quan hệ cực kỳ tốt với nhà họ Chu, vậy nên cả giới thượng lưu đều phải nể mặt cô ta vài phần. Người phụ trách tự động rót trà, bước đến bên gần Tạ Miên, nói với vẻ lấy lòng. Cô Miên, đây là trà phổ nhĩ cao cấp, mời cô uống. Tạ Miên duỗi tay ra nhận lấy, cái cổ xinh đẹp duỗi ra, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy hơi thở cao quý. Cảm ơn. Cô Miên khách khí rồi. Cô có thể ghé thăm cửa hàng thật đúng là vinh hạnh đối với cửa hàng của chúng tôi. Tạ Miên cười nhạt, lời này đúng là nói quá lên rồi, ai mà không biết sự cao cấp của quần áo chỉ linh chứ, nên chắc chắn có nhiều người cao quý hơn tôi cũng đã ghé đến đây. Xin hỏi cả thủ đô này còn ai có thể so được với cô Miên đây chứ? Người phụ trách cực kỳ có kỹ xảo mà ghen. Quả nhiên Tạ Miên đã được nịnh cho nên cực kỳ vui vẻ, cô ta không nói nhiều, chỉ bưng ly trà ấm lên uống. Một cô bạn đi cùng với cô ta là minh tinh tuyến ba Hà Miểu bước tới trước rồi nói. Ông chủ, coi như ông có mắt nhìn, Tạ Miên nhà chúng tôi không phải là người bình thường có thể so lại được. Đó là đương nhiên. Người phụ trách gật đầu tán đồng. Cho nên ông phải hầu hạ cho tốt vào, đem lễ phục ban đêm tốt nhất của chỗ ông tới đây. Ánh mắt của chị họ tôi cao lắm đấy. Trong đó có một cô gái có đôi mắt to, mang khí chất của hot mạng cũng chen vào góc vui. Người phụ trách hơi có ấn tượng với cô ta. Người này là em họ của Tạ Miên, tên là Hoàng Hồng Nga. Bản thân không có bản lĩnh gì, lại luôn dựa vào danh tiếng của Tạ Miên mà phô trương hống hách ở trong giới thượng lưu. Nhưng trong đám người này, người phụ trách không thể đắc tội với bất cứ ai. Ông ta chỉ có thể hết sức lo sợ mà hầu hạ. Tất nhiên rồi, xin hỏi một chút, cô Miên đang muốn tham gia loại tiệc gì, như vậy sẽ tiện cho chúng tôi giúp cô phối ra bộ lễ phục thích hợp nhất. Nghe xong, Tạ Miên lạnh lùng cười một cái, mắt trắng của Hoàng Hồng Nga sắp trợn lên đến trời. Nói cho ông cũng được, nhưng mà ông phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, dù sao bữa tiệc mà chị họ tôi sắp tham gia này, ngay cả minh tinh tuyến một cũng không thể chen vào nổi, lát nữa ông đừng có mà bị dọa đó. Người phụ trách còn thật sự hồi hộp mà hít sâu một hơi. Hoàng Hồng Nga cứ như đối đãi với một báu vật quý báu, trên mặt cô ta khó che giấu kích động mà nói. Tiệc mà chị họ tôi sắp tham gia chính là tiệc của gia đình của nhà họ Chu, chính là vua của thủ đô, ngài thủ trưởng Chu Hoàng Anh. Người phụ trách thật đúng là khéo, vừa nãy ông ta không chỉ là tiếp đãi người sắp đi tham gia tiệc gia đình của nhà họ Chu mà còn chân thực được giao lưu với Chu Hoàng Anh. Tuy trong lòng người phụ trách không kinh ngạc lắm, nhưng cũng không thể trách Hoàng Hồng Nga khoa trương như vậy, bởi vì trong giới thượng lưu, muốn tham gia tiệc gia đình của nhà họ Chu thì còn khó hơn cả lên trời. Ngoài mặt mũi của Tạ Miên, ông ta còn phải làm ra vẻ hưng phấn. Thật sao? Ôi, cô Miên thật đúng là có bản lĩnh, chúc mừng cô nhé. Tạ Miên không nói chuyện, vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh uống trà, nhưng dáng vẻ kia rõ ràng có vài phần kiêu ngạo. Đây đã là gì chứ? Chị Miên còn trực tiếp có quan hệ rất tốt với Chu Hoàng Anh. Tôi còn nghe nói ông cụ Thanh đã từng tự mình chỉ định Tạ Miên làm cháu dâu của mình đó. Nghe xong cả người phụ trách đều hóa đá rồi. Tạ Miên là cháu dâu của ông cụ Thanh tự mình chỉ định. Vậy thì người phụ nữ Chu Hoàng Anh dẫn đến lúc nãy là ai? Hồng Nga. Cuối cùng Tạ Miên cũng mở miệng rồi. Cô ta thẹn thùng ngăn lại nói. Đừng nói nữa, chẳng qua chỉ là lời nói đùa lúc nhàn rỗi của ông cụ mà thôi. Ôi chị Miên, chị cũng đừng có khiêm tốn nữa. Ai mà không biết trước nay ông cụ Thanh không bao giờ nói đùa bậy bạ chứ. Đây rõ ràng là đã chọn chị rồi. Hơn nữa bây giờ cả giới thượng lưu đều đang ở đằng sau gọi chị là thủ trưởng phu nhân. Mọi người còn nhờ em hỏi chị là khi nào chị và Chu Hoàng Anh đính hôn đó. Mọi người đừng có nói bậy bạ nữa. Tạ Miên nói cho gương mặt càng thêm đỏ. Tiếng ngăn cản của cô ta có hơi bất lực, nhưng dáng vẻ đó rõ ràng là đang đắc ý. Thủ trưởng phu nhân, đó là vị trí mà tất cả phụ nữ của cả thủ đô này đều muốn ngồi lên. Chỉ có điều người khác chỉ là mơ tưởng, mà Tạ Miên cô ta lại nhất định phải có được. Tạ Miên nâng mí mắt, nhàn nhạt nhìn người phụ nữ. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vào chủ đề chính đi, đem bộ lễ phục kiểu mới nhất ở chỗ các người ra cho tôi xem. Được, bây giờ tôi đi lấy cho cô ngay. Người phụ trách vứt hết mọi nghi vấn ra sau đầu rồi chạy đi làm việc, bởi vì trước đó đem bộ lễ phục cho Lâm Ngọc Linh đều chưa thu dọn lại, nên lần này đem đến cho Tạ Miên coi như không cần tốn quá nhiều thời gian. Nhìn số lễ phục đang dần đẩy lại đây, Hà Miểu và Hoàng Ngọc Nga liền sững sờ tại chỗ. Oa, thật là đẹp quá đi, thật đúng là như trở thành công chúa trong thế giới cổ tích vậy. Đúng vậy đó. Cô xem chất liệu cùng với phong cách thiết kế này đi, thật đúng là quá thoát tục rồi, không hổ là chỉ linh, thật là lợi hại, tôi muốn có một bộ quá đi. Đừng có nằm mơ nữa, đây là bản giới hạn, chỉ có người có thân phận cao quý mới xứng có được nó, đương nhiên không phải là Tạ Miên của chúng ta thì còn là ai nữa. Những lời phía sau của Hà Miếu rất được lòng của Tạ Miên, cô ta cao ngạo mà đứng dậy khỏi ghế, dưới sự hầu hạ của tất cả mọi người mà bước đến trước số lễ phục đó. Tạ Miên đương nhiên rất thích số lễ phục này, nhưng không thể thể hiện quá rõ ràng, nếu không sẽ mất giá, giống như là Hà Miểu và Hoàng Hồng Nga vậy. Sau khi cô ta nhìn hết một vòng thì cau mày lại, quần áo các người thiết kế chỉ có mấy kiểu dáng như thế này thôi. Người phụ trách sửng sốt, ông ta trả lời, cô Miên, đây đã là hàng bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi rồi, sao thế, cô không vừa ý sao? Tạ Miên hơi mở miệng, cô ta vừa định nói chuyện, đột nhiên nhân viên ở trong cửa hàng đồng loạt phát ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy Lâm Ngọc Linh mặc bộ lễ phục nhỏ chậm rãi bước ra từ phòng thay đồ, có lẽ là lễ phục tôn lên cô, khiến cho hành động của cô trở nên cao quý hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu bước vào. Ngay cả Tạ Miên cũng nhịn không được mà nhìn cô nhiều thêm vài lần. Người phụ trách thấy thế liền cực kỳ vui vẻ nói, ôi chao, bộ lễ phục này đúng là quá thích hợp với cô rồi, cô mặc vào thật sự đẹp quá đi. Cảm ơn. Lâm Ngọc Linh đang hiền hòa nói lời cảm ơn, đột nhiên cô nghe thấy một trận tiếng bước chân gấp gáp, sau đó liền nhìn thấy Tạ Miên đang đi về phía này. Cô ta nhìn từ chân xuống dưới ước lượng lễ phục của Lâm Ngọc Linh hỏi, bộ lễ phục này là... Bộ này là sản phẩm mới nhất của chị Linh chúng tôi, còn chưa kịp công bố ra bên ngoài. Người phụ trách tự hào mà nói. Tạ Miên liếc mắt bằng nửa con mắt, vừa nãy tại sao lại không cho tôi xem bộ này? Người phụ trách ngửi được sự việc có một chút không đúng, cẩn thận từng ly từng tí nói, loại lễ phục định chế này, mỗi loại chỉ là một bộ, tôi cũng muốn cho cô xem, nhưng tôi cũng bất lực mà. Nếu đã vậy, Tạ Miên lạnh lùng mở miệng ra lệnh nói, tôi nhìn trúng bộ này rồi, tôi lấy bộ này. Miệng của người phụ trách há to hơn cả quả trứng gà, sau đó sắc mặt ông ta trắng bệch còn hơn cả vách tường. Toi rồi, đây thật đúng là một vấn đề bỏng tay. Vừa nãy nhìn dáng vẻ đó của Lâm Ngọc Linh rõ ràng là rất thích, nhưng ai ngờ Tạ Miên lại đột nhiên xen vào. Một người phụ nữ là do Chu Hoàng Anh dẫn tới, một người là cô cả của nhà họ Tạ, có một đống thế lực ở sau lưng. Hai nhân vật này ông ta đều không đắc tội nổi. Lâm Ngọc Linh nhăn tít đầu mày, cô mở miệng nhắc nhở nói, cô à, bộ này là tôi tới trước thay vào, theo lý nên để cho tôi đem đi mới phải. Tà Miên vòng hai cánh tay cười chào phúng. Hoàng Hồng Nga dùng dáng vẻ như nhìn một con ngốc mà nhìn Lâm Ngọc Linh. Con nhóc chết tiệt này, điên rồi hả? Mày có biết chị họ tao là ai không? Chị họ tao bảo mày cởi ra thì mày phải ngoan ngoãn cởi ra. Mày dám giành quần áo với chị họ tao, mày muốn chết có đúng không? Lâm Ngọc Linh tức đến mức ngực phọc phồng. Trước giờ cô chưa từng gặp kẻ nào có lý không tha người như vậy. Có lẽ là bị chú Hoàng Anh nuôi quen rồi. Lâm Ngọc Linh nhất thời không can tâm mà nói lại. Tôi mặc kệ mấy người là ai, bộ lễ phục này tôi nhìn chúng trước, làm việc gì cũng phải có trước có sau, cho nên tôi sẽ không nhường đâu. Đây là lần đầu tiên có người dám chống lại Tạ Miên, sắc mặt cô ta đen như đáy nồi, cô ta không khỏi nhìn thẳng vào Lâm Ngọc Linh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ở dưới ánh đèn, chiếu sáng tỏ ra cực kỳ đáng yêu, chỉ là tại sao Tạ Miên càng nhìn càng thấy quen mắt nhỉ? Được lắm, con nhóc chết tiệt này thật đúng là không biết trời cao đất dày. Xem ra không cho mày một bài học thì không được rồi. Tao nói cho mày biết, chị họ tao là cô cả của nhà họ Tạ. Cô cả của nhà họ Tạ? Lâm Ngọc Linh hơi nhăn mày, là người bên ngoài đồn đãi, là vợ của chú Hoàng Anh đó. Đúng. Hoàng Hồng Nga thấy vẻ mặt của cô ta, còn tưởng rằng cô sợ rồi. Cô ta đắc ý cười. Sao, mới đó đã bị dọa rồi sao? Khí thế vừa nãy của mày đi đâu rồi? Nhưng mà chị họ của tao tâm địa thiện lương, chỉ cần mày xin lỗi, ngoan ngoãn cởi quần áo ra, thì bọn tao liền không so đo với mày nữa. Sắc mặt của Lâm Ngọc Linh ngay lập tức trở nên lạnh lùng, đôi môi mỏng của cô khẽ mở, dùng giọng nói nhàn nhạt. Thật xin lỗi, tôi không làm được. Sự từ chối hết lần này đến lần khác của Lâm Ngọc Linh khiến cho Tạ Miên mất hết mặt mũi, chân người cô ta không nhịn được mà tỏa ra hơi thở ác độc. Hoàng Hồng Nga thậm chí còn tức đến đỏ luôn cả người, cô ta trực tiếp mà hét lên nói. Ông chủ, mấy người kiếm đâu ra con nha đầu thối này, mà lại dám cái lời của em họ tôi ra lệnh cho các ông đuổi cô ta ra ngoài ngay lập tức. Cái này... làm sao hả? Chẳng lẽ đến uy thế của chị họ tôi cũng không có tác dụng nữa sao? Đôi mắt của Hoàng Hồng Nga trừng lên, vô cùng dữ tợn, khuôn mặt của người phụ trách cực kỳ ngại ngùng mà nói. Cô Hoàng Hồng Nga, ý của tôi không phải là như vậy, chỉ là cô gái này cô ấy là người của thủ trưởng nha. Ông ấy thả là bị lôi ra chém đầu cũng không dám đuổi Lâm Ngọc Linh ra ngoài đâu. Đối mặt với sự hung hăng vô lý của Hoàng Hồng Nga, người phụ trách đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Miên. Suy cho cùng thì cô ấy cũng là cô chủ lớn cành vàng lá ngọc, bao giờ cũng sẽ có văn hóa và biết nói đạo lý hơn một chút. Nhưng không ngờ khuôn mặt của Tạ Miên lại vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ nói đạo lý. Ông chủ, ông làm như vậy là muốn đối đầu với tôi có đúng không? Ý ở trên mặt chữ chính là buộc ông ta phải đuổi việc Lâm Ngọc Linh rồi. Khuôn mặt của ông chủ trở nên bi thảm, có Tạ Miên làm chỗ dựa, Hoàng Hồng Nga càng to gan lớn mật hơn. Cô ta kiêu ngạo mà nói. Ông chủ, nếu ông đã không thể quyết định hay là không thể tình nguyện làm, vậy thì để cho tôi giúp ông làm một tay vậy. Vừa nói xong, Hoàng Hồng Nga liền bước một bước dài đến phía trước mặt của Lâm Ngọc Linh. Cô ta chẳng khác gì mụ phù thủy độc ác ở trong chuyện Công Chúa Bạch Tuyết, vừa mắng một tiếng con đĩ, sau đó liền đưa tay dùng lấy sức đẩy Lâm Ngọc Linh thật mạnh. Lâm Ngọc Linh không hề có bất cứ sự phòng bị nào, bị cô ta đẩy đến mức ngã ra phía sau. Quan trọng nhất là trọng tâm cơ thể của cô cực kỳ không vững, vừa chớp mắt đã chuẩn bị ngã xuống đất thì đột nhiên phía sau có một lực mạnh mẽ ôm vững lấy cả cơ thể cô. Lâm Ngọc Linh cố gắng khiến cho cơ thể mình đứng vững lại. Sau lưng chuyển tới một giọng nói, vừa xen nam tính, vừa xen lẫn sự khó chịu của một người đàn ông. Các cô đang làm gì vậy? Là chú Hoàng Anh. Trái tim của Lâm Ngọc Linh như đập lỡ một nhịp, cô còn chưa kịp làm gì, thì Tạ Miên đã cất giọng ngọt ngào gọi một tiếng. Anh Hoàng Anh. Lông mày của chú Hoàng Anh nhíu chặt lại, anh nhìn chăm chăm vào Tạ Miên, không biết anh đang nghĩ cái gì. Tạ Miên cho rằng chú Hoàng Anh đang quan tâm đến mình, cô ta liền lập tức vứt bỏ về mặt lạnh lùng kia đi, ngượng ngùng dùng ngón tay mảnh mai vén tóc ra phía sau tai. Hà Miểu cười ấm áp, cô ta sờ sờ cánh tay của Tạ Miên nói đùa. Chị họ à, không phải lúc nào chị cũng nhắc tới thủ trưởng sao? Sao đến lúc gặp mặt lại không nói lời nào vậy? Tạ Miên ngượng ngùng phản bác lại. Hà Miểu, em không được nói bậy. Nhưng trong lòng cô ta lại không nghĩ như vậy. Hà Miểu chủ động kéo tay của Tạ Miên đi đến trước mặt của chú Hoàng Anh. Cô ta chen vào chỗ của Lâm Ngọc Linh, để cả thân thể dựa vào người của chú Hoàng Anh, không thể có một chút ý tốt mà nhìn cô một cái. Đúng là một cô gái yếu ớt đi mà, đẩy một cái đã ngã xuống, có phải là cô cố ý không hả? Sau đó cô ta lại mỉm cười chào hỏi. Xin chào thủ trưởng, em là em họ của chị Tạ Miên, rất vui được gặp anh ở đây. Chu Hoàng Anh liếc mắt về phía Hà Miểu, chỉ là trong ánh mắt kia tràn đầy sự rét lạnh, khiến cho cô ta không nhịn được mà nổi cả da gà. Nhưng Hà Miểu lại không quá để ý. Từ lâu cô ta đã nghe nói Chu Hoàng Anh không được hòa nhã cho lắm, vì vậy chắc chắn cô ta không phải là người duy nhất nhận được sự đối xử như vậy của anh. Cô ta đặt tất cả hy vọng lên trên người của Tạ Miên, người duy nhất có thể khiến cho Chu Hoàng Anh nhìn với cặp mắt khác, đồng thời cũng nhắc nhở. Chị họ, chị lại đây nói chuyện này, đừng có giả bộ ngại ngùng nữa. Đến lúc này Tạ Miên mới ngước đôi mắt long lanh, ngập tràn nước kia lên, vô cùng dịu dàng mà cười nói. Anh Hoàng Anh, em mới từ Mỹ về hôm nay, vốn dĩ nên đến thăm bác trai và bác gái với cả ông nội. Nhưng mà thật sự xin lỗi anh, có quá nhiều việc. Cô là ai? Giọng nói cực kỳ lạnh lùng và thờ ơ. Tạ Miên chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang. Nụ cười ở trên môi cô ta dần dần cứng lại, ánh mắt cũng có một chút không dám tin. Một tiếng cười hi hi vang lên, người phụ trách nhịn không được mà trộm cười lên một tiếng. Khung cảnh hiện tại không phải là quá buồn cười rồi hay sao? Cô gái Tạ Miên này nói nhiều lời ấm áp, hăng hái như vậy, khiến cho người khác tưởng rằng cô ta với Chu Hoàng Anh vô cùng thân thiết lắm vậy. Kết quả người ta thậm chí còn không nhớ cô ta là ai. Tạ Miên nhìn Chu Hoàng Anh đầy chua xót, uất ức nói. Anh Hoàng anh thật sự không nhớ em sao? Lúc nhỏ ba mẹ em lúc nào cũng đưa em về nhà thăm gia đình anh đó. Chúng ta còn cùng nhau đọc sách nữa. Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian để nhớ tới những người không có quan hệ gì với mình. Chu Hoàng Anh không một chút dao động mà nói, rõ ràng anh không muốn qua lại với Tạ Miên quá nhiều. Ánh mắt của anh liếc nhìn về phía Lâm Ngọc Linh đang đứng ở bên cạnh mình. Nhìn dáng vẻ lộng lẫy diễm lệ của cô, ánh mắt của Chu Hoàng Anh dần dần trở nên nóng bỏng. Tuy cô gái nhỏ bị ép ở trong góc tường nhưng vẫn là không ngăn cản được sự rực rỡ, lóa mắt tỏa ra từ trên người mình. Em có lạnh không vậy? Chu Hoàng Anh bước tới trước mặt cô rồi hỏi. Lâm Ngọc Linh vội vàng lắc lắc đầu. Không, em không lạnh, anh xong việc rồi hả? Ừ. Chu Hoàng Anh lơ đãng gật đầu, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt ở trên người của Lâm Ngọc Linh. Em muốn mặc bộ này hả? Em cũng không biết nữa, em có chứng bệnh khó lựa chọn, anh có thích nó không? Lâm Ngọc Linh đột nhiên hỏi ý kiến của anh, trong lòng có vài phần mong đợi. Dường như Chu Hoàng Anh cố ý muốn trêu chọc sự tai của cô, vì vậy anh chỉ nhìn cô chằm chằm, không định đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Lâm Ngọc Linh thấy thế có một chút khó chịu nói. Có phải là bộ này không đẹp không? Không sao, anh thích bộ nào em sẽ đi thay là được rồi. Cũng không tệ cho lắm. Từ trên đỉnh đầu, giọng nói của anh vang lên, tông giọng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng không hề có một chút đả kích gì. Rất hợp với em đấy. Sương mù vừa mới lấp kín lòng của Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã tan biến, ánh mặt trời dần xuất hiện. Cô nhẹ nhàng mỉm cười nói, cảm ơn anh nhé. Chu Hoàng Anh giơ tay gọi người phụ trách. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen phiên bản giới hạn, đưa cho ông ta rồi ra lệnh, thanh toán đi. Người phụ trách liên tục gật đầu. Vâng ạ, thủ trưởng, xin ngài đợi một chút, bây giờ đi giải quyết cho ngài ngay. Nói xong anh ta định rời đi, nhưng lúc này Chu Hoàng Anh đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, anh lạnh nhạt với người phụ trách. Đợi một chút đã. Người phụ trách còn tưởng bản thân làm gì sai, ông ta sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Ông ta cẩn thận quay lại, cười nhẹ nhàng nói, thủ trưởng, ngài còn dặn dò gì ạ? Đôi mắt của Chu Hoàng Anh lướt qua những bộ quần áo phiên bản giới hạn mà lúc trước người quản lý đang giữ để cho họ lựa chọn, ra lệnh nói, gói những bộ này lại nữa, chuyển đến khu chung cư Lam Hải. Chung cư Lam Hải sao? Đó có phải là chỗ ở của cô đâu nhỉ? Lâm Ngọc Linh giật mình, cô sững sờ nhìn Chu Hoàng Anh. Thủ trưởng, anh có ý gì vậy? Không phải em rất thích mấy bộ đó sao? Vậy thì mua hết đi. Chu Hoàng Anh đáp bằng giọng trầm ấm, đôi môi mỏng của anh khẽ cong cong, độ cong nhẹ tới mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Lâm Ngọc Linh bị hành động bất ngờ này của Chu Hoàng Anh khiến cho cô có một chút sửng sốt. Tuy nhiên người phụ trách sớm đã ra lệnh cho nhân viên đóng gói hết rồi. Nhận được đơn hàng lớn như vậy, nụ cười của ông ta không nhịn được mà kéo đến tận mang tai. Ông ta cũng không hiểu rõ lắm tầm quan trọng của Lâm Ngọc Linh ở trong lòng Chu Hoàng Anh. Bây giờ còn lòi ra việc gì đó nữa. Người phụ trách bèn dùng ánh mắt khen ngợi nhìn cô rồi nói, cô Ngọc Linh, vóc dáng và khí chất của cô thật sự vô cùng xuất chúng. Cô mặc quần áo chỉ linh của chúng tôi nhất định sẽ rất đẹp. Ông quá khoa trương rồi. Lâm Ngọc Linh có một chút ngại ngùng. Sau khi thanh toán xong, nhân viên phụ trách kính cẩn đưa lại thẻ đen cho Chu Hoàng Anh rồi nói: "Thủ trưởng, xin ngài nhận lấy thẻ. Những bộ quần áo mà ngài chọn, chúng tôi sẽ giao chúng qua địa chỉ đó cho ngài sau." Chu Hoàng Anh gật đầu coi như đáp lại. Anh nhìn về phía Lâm Ngọc Linh rồi nhắc nhở cô: "Đi thôi, sắp đến giờ dự tiệc rồi." Dưới sự cung kính của người phụ trách, Chu Hoàng Anh cùng với Lâm Ngọc Linh cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng. Mà Tạ Miên, người đứng ở phía sau cùng với Hà Miểu và Hoàng Hồng Nga, đang đứng ngây ngốc ở đó từ lâu. Hơn nữa, từ việc mà Chu Hoàng Anh sẵn lòng đi mua quần áo cho Lâm Ngọc Linh thì chắc chắn quan hệ của hai người không tệ lắm. Không phải người ta hay nói Chu Hoàng Anh không thích gần phụ nữ sao? Nhiều cô chủ danh giá muốn lại gần anh, nhưng cũng chỉ có thể trông mong, đứng ở xa nhìn thôi sao? Rốt cuộc người phụ nữ này có lai lịch như thế nào cơ chứ? Chu Hoàng Anh. Tạ Miên không cam lòng kêu một tiếng. Chu Hoàng Anh quay đầu lại, ấn đường nhíu chặt lại. Anh cất giọng hỏi: "Có chuyện gì nữa?" Khuôn mặt của Tạ Miên vô cùng đau khổ nhìn anh. Hoàng Hồng Nga đứng ở một bên, nhìn thấy thế thì sốt ruột, bước lên không cam lòng nói: "Thủ trưởng, anh làm như vậy đã quá phân biệt đối xử rồi. Ở đây cũng có quần áo của Tạ Miên mà tôi thích. Anh không thể đưa hết tất cả cho người phụ nữ này được." Chu Hoàng Anh cực kỳ không thích cái cách mà bọn họ cứ mở miệng ra mà gọi một tiếng người phụ nữ này, không hề có một chút lễ phép nào cả. "Trả tiền trước thì có trước, mời các cô tự tìm khác đi." Chu Hoàng Anh không hề nhường nhịn nói, vừa nói xong lập tức kéo Lâm Ngọc Linh rời đi. Nhìn bóng lưng dần khuất xa của hai người họ, thân thể Tạ Miên run lên bần bật, hai chân cô ta gãy lảo đảo lui về phía sau. "Tạ Miên!" Hoàng Hồng Nga vội vàng đỡ lấy cô ta, đỡ cô ta đứng dậy, sau đó an ủi nói: "Nghĩ thoáng một chút đi, không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Không phải bộ quần áo gì đó mà cậu mặc trên người, quần nhà thiết kế ưu tú nổi tiếng nhất thế giới hay sao?" "Ôi trời, chị họ của tớ đâu có phải chỉ vì một bộ quần áo. Chị ấy là bị người phụ nữ không biết liêm sỉ Lâm Ngọc Linh kia chọc giận. Cũng không biết con nhỏ kia rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể cấu kết được với thủ trưởng nữa. Ngay cả chị họ của tớ mà anh ta cũng không quan tâm luôn đấy." Hà Miểu vô cùng không cam lòng nói. Dường như Hoàng Hồng Nga nghĩ tới điều gì đó, lông mày lập tức nhíu lại, bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau cô ta mới bừng tỉnh nói: "Đúng rồi, tớ vừa mới nhớ ra, hèn gì vừa rồi tớ đã nói người phụ nữ này sao lại có vẻ quen mắt đến thế. Chẳng phải cô ta chính là người phụ nữ hám tiền bị lan truyền tin xấu với thủ trưởng lúc trước hay sao?" Hàm Hiểu cũng vì lời nói của cô ta mà nhớ ra điều gì đó. "Tin tức đó tớ cũng đã đọc qua rồi, có điều trước kia cô ta ăn mặc rất kham khổ, mà hôm nay thì cô ta mặc bộ lễ phục đó ở trên người, tớ thật sự không thể nhận ra luôn đấy." Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hà Miểu thoải mái hơn hẳn. Cô ta nói với Tạ Miên: "Chỉ họ, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ hám tiền mà thôi. Thân phận thấp kém như vậy, làm sao có thể so được với chị cơ chứ?" Ông cụ Thanh quan tâm đến danh tiếng biết bao nhiêu. Cho dù cô ta có bản lĩnh to lớn như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể bước vào nhà họ Chu được nửa bước đâu. Sắc mặt của Tạ Miên cũng vì lời nói của Hà Miểu mà trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí trong lòng cô ta còn có một chút thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước thấy Hoàng Anh đối xử với Lâm Ngọc Linh tốt như vậy, cô ta thật sự cảm thấy tràn ngập mùi nguy hiểm, nhưng mà bây giờ cô ta chỉ còn lại hai sự khinh thường và cười nhạo mà thôi. Một con chim sẻ mà cũng muốn chờ mình bay lên thành Phượng Hoàng sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình mà. Mối thù ngày hôm nay cô ta sẽ nhớ kỹ, để xem thử cô ta có trả hết toàn bộ cho người phụ nữ Lâm Ngọc Linh này được hay không. Tạ Miên khoanh hai tay lại, khẽ hừ lạnh một tiếng. Cho dù có là vậy thì chị cũng sẽ không cho phép người phụ nữ này ở bên cạnh anh Hoàng Anh. Căn bản là à ta không xứng, chỉ biết làm vấy bẩn anh ấy mà thôi. Chị họ, chị nói rất đúng. Tạ Miên, nếu cậu có cần sự giúp đỡ thì cứ mở miệng nói với bọn tớ nhé. Hà Miểu và Hoàng Hồng Nga đều như là con chó, nắm lấy cơ hội mà nịnh nọt. Tạ Miên liếc nhìn bọn họ, dưới ánh sáng, đôi mắt đang mở mịt bỗng nhiên có một chút ý tứ sâu xa. Có bọn họ cũng khá tốt, vốn dĩ cái con nhỏ Lâm Ngọc Linh này cũng không xứng để cô ta tự mình ra tay. Trên xe, Lâm Ngọc Linh ngồi trên ghế phụ ở bên cạnh tài xế. Người ngồi ở bên cạnh chính là Chu Hoàng Anh, vì vậy tâm trạng của cô khó tránh khỏi căng thẳng. Ngay cả chân tay cũng không biết nên để ở đâu. Cô mở miệng nói: "Hôm nay khiến cho anh tốn kém nhiều rồi. Em không cần phải cảm thấy quá áp lực, cứ xem như đây là lễ vật và lấy giấy chứng nhận kết hôn của em đi." Nhưng lễ vật nhận giấy chứng nhận này có phải lớn quá rồi hay không vậy? Có vẻ như Chu Hoàng Anh đã nhận ra được sự băn khoăn của cô. Anh thừa dịp đèn đỏ mà cúi đầu xuống, tựa vào bên tai của Lâm Ngọc Linh. Hơi thở nhẹ nhàng của anh cũng đã đủ làm cho Lâm Ngọc Linh đỏ mặt tim rung, môi mỏng khẽ mở ra, một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên. Lâm Ngọc Linh, đây cũng chỉ là mới bắt đầu thôi mà đã chịu không nổi rồi sao? Đêm tân hôn sẽ có món quà càng lớn hơn nữa đấy. Lâm Ngọc Linh chỉ nhớ rõ nửa câu đầu của anh, đây chẳng qua chỉ mới bắt đầu thôi. Câu nói kia như đang thầm nhắc nhở cô rằng câu chuyện giữa họ chỉ mới bắt đầu. Chẳng bao lâu sau họ đã đến nhà của họ Chu. Do đây là tiệc gia đình, vì vậy chỉ mới có vài người bạn bè thân cận và các đối tác tương đối thân thiết, nên bữa tiệc càng không có quá nhiều người. Thêm vào đó, ông cụ Thanh lại là người thích yên tĩnh, thế nên lại càng chẳng có bóng dáng người làm truyền thông nào. Xuống xe đi. Sau khi Chu Hoàng Anh ra lệnh, Lâm Ngọc Linh liền ngoan ngoãn nhấc chiếc váy lên và chậm rãi xuống xe dưới sự giúp đỡ của anh. Nhìn tòa thành nguy nga quen thuộc ở trước mặt, Lâm Ngọc Linh bất giác nghĩ lại đến cuộc tranh cãi với ông cụ Thanh lúc trước. Lúc bước vào, Lâm Ngọc Linh vẫn lo nghĩ như vậy. Cô kéo tay của Chu Hoàng Anh, ngăn lại động tác mở cửa của anh, nói: "Chờ, chờ một chút đã. Còn có việc gì nữa?" Chu Hoàng Anh quay đầu nhìn cô hỏi: "Này, ba mẹ của anh thích kiểu con gái như thế nào vậy? Thông minh hiểu chuyện, dịu dàng đoan chính hay là thanh lịch quý phái?" Lâm Ngọc Linh kiềm chế sự khẩn trương ở trong lòng, cực kỳ thận trọng hỏi: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô đã không qua được đường ở bên của ông cụ Thanh, giờ cô chỉ còn cách xuống tay ở bên phía ba mẹ của Chu Hoàng Anh mà thôi." Hai bàn tay của Lâm Ngọc Linh siết chặt lại, hai tay dựng thẳng, chuẩn bị nghiêm túc nghe những lời khuyên của Chu Hoàng Anh. Thế nhưng anh lại hờ hững nói: "Em không cần phải thay đổi gì đâu, thẳng thắn gặp nhau là được." Không ngờ Chu Hoàng Anh sẽ khuyên mình như vậy, đầu tiên cô chợt kinh ngạc mà thốt lên một tiếng: "Hả?" Trong đầu cô còn mông lung, cũng không dám đòi hỏi Chu Hoàng Anh trả lời thêm, chỉ đành chấp nhận gật đầu một cái. "Ồ, vậy cũng được." Két, cánh cửa phòng lớn ở trước mặt đẩy ra, Chu Hoàng Anh nắm lấy tay của Lâm Ngọc Linh bước vào. Bầu không khí ở trong phòng khách của nhà họ Chu là một bầu không khí đầy vui vẻ và hòa thuận. Chiếc đèn chùm khắc hình rồng phụng đậm vị cổ điển vặt tỏa ra ánh vàng. Người người anh diện lộng lẫy đứng cười cười nói với nhau. Đám người làm thì bận rộn dọn thức ăn lên bàn. Thấy Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh bước vào, tất cả mọi người đều đưa mắt tò mò nhìn sang. Lâm Ngọc Linh siết chặt váy mình, muốn giữ cho bề ngoài mình trông không quá lo âu và đôi môi luôn mỉm cười. "Thả lỏng một chút đi, em có muốn đến chào hỏi ông và ba mẹ anh không?" Chu Hoàng Anh nhẹ giọng hỏi cô. Thật ra theo lý mà nói, khi vào cửa, bọn họ hẳn nên chào hỏi phía ông cụ Thanh trước. Nhưng thấy Lâm Ngọc Linh mang bộ dáng khẩn trương đến thế, thứ nhất là lo, thứ hai là sợ cô phải phạm lỗi, thế nên anh liền cho cô chọn vậy. Lâm Ngọc Linh cũng xem như hiểu chuyện, cô nhấn mắt nhìn Chu Hoàng Anh, có lấy dũng khí nhưng gật đầu một cái. "Em muốn đi." Cứ xem như ông cụ Thanh không thích cô đi, nhưng cô vẫn nên tôn trọng người nhà của Chu Hoàng Anh. Nghe cô đáp vậy, Chu Hoàng Anh liền hỏi người giúp việc xem mấy người ở bên ông cụ Thanh đang ở đâu rồi. Sau đó, chẳng một chút trì hoãn mà lập tức kéo Lâm Ngọc Linh đi đến trước cửa phòng nghỉ lầu 2. Còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã tự động mở ra trước. Từ bên trong có ba người bước ra. Ông cụ Thanh đã đổi bộ lễ phục cho đêm nay. Bộ quần áo màu đỏ càng tôn lên nét cười rạng rỡ ở trên khuôn mặt của ông cụ. Bên cạnh là một nam một nữ đỡ ông, bộ dạng cực kỳ thân thiết, rõ ràng là ba mẹ của Chu Hoàng Anh. "Ông nội, ba mẹ." Chu Hoàng Anh lễ phép chào hỏi. Lâm Ngọc Linh đứng ở bên cạnh, vốn định mở miệng, thế nhưng lại nhớ đến sự việc lần trước ông cụ Thanh đã từng nói với cô, rằng cô không có tư cách gọi ông cụ Thanh là ông, thế nên cô mới không biết phải gọi như thế nào, chỉ có thể gật đầu theo Chu Hoàng Anh. Vốn ông cụ Thanh thấy Chu Hoàng Anh tới thì rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn qua Lâm Ngọc Linh, tất cả tâm trạng vui vẻ của ông đều đã bị phá hỏng. Khuôn mặt của ông cụ tối sầm lại, không hề có ý định đáp lại. Chu Hoàng Minh khá là bình tĩnh, ông vỗ mạnh lên vai của Chu Hoàng Anh, trong mắt tràn đầy niềm tự hào. Thằng nhóc này được, lại cao lớn lên không ít nhỉ. Đàn ông phải như thế này mới đúng. Mẹ của Chu Hoàng Anh, Lý Diễm Ninh, thấy con trai thì vui mừng đến nỗi cười không khép lại được miệng, bà vội vàng tiến lên hiền từ nói: "Ôi chao, cuối cùng thì hôm nay mẹ cũng đã được gặp con trai của mình rồi, hù mẹ chết mất thôi, sao mẹ lại cảm thấy con gầy đi nhỉ?" Có phải lại ăn cơm không được ngon miệng hay không? Mẹ con rất khỏe, mẹ không cần phải lo đâu. Lúc này Chu Hoàng Minh cũng đi tới cười nói, mẹ con là thế đấy, lúc ở nhà thì cứ thường nhắc đến con mãi, con đừng có chê phiền nhé. Anh nói cái gì thế? Làm sao mà con em lại có thể chê em phiền được? Em mặc kệ đấy, anh phải giải quyết cái nhiệm vụ ở bên Mỹ kia nhanh đi. Em muốn về hưu sớm một chút để có thể chăm sóc ba và con trai em. Lý Diễm Ninh bất mãn cào nhào. Bởi vì Lý Diễm Ninh và Chu Hoàng Minh đều có một việc riêng cần phải giải quyết, thế nên thời gian bầu bạn với Chu Hoàng Anh cũng không nhiều. Lúc nhỏ cả một năm Chu Hoàng Anh còn chả nhớ thấy mặt ba mẹ của mình mấy lần, cho tới bây giờ lớn rồi anh mới biết tự đến thăm bọn họ. Chu Hoàng Minh bất đắc dĩ đáp, sẽ nhanh thôi, em đừng gấp, kiên nhẫn đợi đến lúc nào. Bà thấy cũng chẳng cần thêm Diễm Ninh về, vẽ vời làm chi để cho thêm chuyện đâu. Thằng nhóc thối này sung sướng lắm, cần gì con nữa. Đúng lúc này ông cụ Thanh vẫn luôn im lặng, chợt mở miệng cắt ngang một cách không hề thân thiện chút nào. Trong lời nói của ông ấy mang theo dao, điều này làm cho Lý Diễm Ninh vẫn luôn che chở con trai có một chút không vui, nhưng bà vẫn nhẹ nhàng hỏi, bà nói vậy là có ý gì? Ông cụ Thanh lạnh lùng quét mắt nhìn Lâm Ngọc Linh, một người lớn sống sờ sờ như vậy mà mấy đứa đều không thấy sao? Hãy để cho nó giới thiệu thân phận của cô gái này cho hai người một chút đi. Vừa rồi Chu Hoàng Minh và Lý Diễm Ninh vẫn luôn quan tâm đến con trai, sau khi được nhắc nhở bọn họ mới chợt chú ý đến Lâm Ngọc Linh. Bị hai cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Lâm Ngọc Linh cảm thấy cực kỳ căng thẳng, trong lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi. Chu Hoàng Minh nhíu chặt mày hỏi, Hoàng Anh, đây là... Chu Hoàng Anh vô cùng tự nhiên nắm tay của Lâm Ngọc Linh giải thích, là bạn gái của con tối hôm nay. Ông cụ Thanh tức giận đùng đùng nói, là người yêu thì từ nhận định thì có. Nghe vậy vẻ mặt của Chu Hoàng Minh và Lý Diễm Ninh đều không bình tĩnh nổi nữa. Lý Diễm Ninh nâng lòng cảnh giác cãi lại, bà, chiếc ghế con dâu của nhà họ Chu rất quý đấy, những lời như thế này bà không nên tùy tiện nói lung tung đâu ạ. Bà nói lung tung. Vừa nhắc đến chuyện này, cơn giận chưa tiêu tan của ông cụ Thanh đã bị xé rách, nóng nảy kể hết mọi chuyện. Nhưng mà lần trước nó nói tự mình dẫn người phụ nữ này đến để tỏ thái độ với ba, nó là đã quyết định kết hôn rồi. Lý Diễm Ninh lập tức sợ hãi, ngay cả Chu Hoàng Minh ở bên cạnh cũng có một chút kinh ngạc. Lý Diễm Ninh kích động hỏi con trai, Hoàng Anh, con nói thử xem có đúng như vậy không? Con thật sự muốn kết hôn với cô gái này sao? Dạ, Chu Hoàng Anh trả lời đầy dứt khoát. Cho đến bây giờ anh vẫn chẳng hề có ý phản bác, trái lại là Lâm Ngọc Linh đang đứng ở bên cạnh lại không ngừng siết chặt tay anh nhắc nhở. Trời ơi, thằng nhóc này, sao con lại có thể hồ đồ như vậy chứ? Tại sao làm cái gì cũng không chịu bàn bạc với ba mẹ trước vậy? Lý Diễm Ninh bị tổn thương nặng nề, bà liên tục đánh lên vai của Chu Hoàng Anh, nhưng điều này chả xi xê gì so với Chu Hoàng Anh cả. Em im miệng trước đi đã, người đã bao nhiêu tuổi rồi, may cả tâm trạng của mình cũng không kiểm soát được. Chu Hoàng Minh bực mình trách móc Lý Diễm Ninh. Lý Diễm Ninh tủi thân ngậm miệng, dù sao đây cũng là nhà họ Chu, bà là con dâu, không có tư cách gì để tranh cãi. Kế đó, Chu Hoàng Minh bước một bước về phía Lâm Ngọc Linh, đồng thời trong lúc vô hình, một cảm giác chèn ép mạnh mẽ ập đến tấn công cô. Lâm Ngọc Linh nào chịu nổi cái loại công kích này, cô cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chu Hoàng Minh quan sát cô một lát rồi nghiêm nghị ra lệnh, ngẩng đầu lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.